Chương 2. 283 tiệc rượu 8. Hành châm 3 lần có thế sơ bộ làm dịu. Hành châm 9 lần có thế triệt để trị tận gốc. Tiểu Mục đang khi nói chuyện đã vì tiểu thập năm nhanh chóng đâm châm. Nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ. Tiểu Mục lãnh lạnh lườm Trịnh Quý Phi một chút, cười lạnh một tiếng nói, ta ngược lại là không nghĩ tới, đường đường Trịnh Quý Phi hài tử, cũng sẽ chịu đói. Lớn mật Trịnh Quý Phi. Triệu Vương Hậu giận dữ mắng mỏ một tiếng, ngươi là thế nào chiếu cố thập ngũ công chúa? Trịnh Quý Phi trong lòng quýnh lên, bận bịu mở miệng giải thích, thiếp thân vẫn luôn là thật tốt chiếu khán tiểu thập năm. Vương Hậu nương nương ngài có ý tứ gì? Tiểu thập năm thế nhưng là từ trong bụng ta kiểu một không tiếp tục nghe tiếp, cu nở dê không hứng thú lại nhìn tuần vui này, ôm đứa trẻ đứng dậy hướng Cẩm Dương Điện đi ra ngoài. Trên đường đi qua quỳ rạp xuống đất nhũ ngô bên cạnh lúc, nàng lạnh lùng nhìn nàng một chút, ngữ điệu ngậm lấy mấy phần trào phúng, bán chủ cầu vinh, ngươi đoán, chủ tử của ngươi có thế sẽ bỏ qua ngươi? Nhũ ngô khiếp sợ ngẩng đầu nhìn nàng một chút, toàn thân lại như run rẩy giống như run rẩy lên. Thái tử phi, thái tử phi. Mấy cái cung nữ một đường đi theo chạy tới, nhẹ giọng nhắc nhở nói, chính thức buổi trưa tiệc rượu còn chưa bắt đầu đâu. Thái tử phi là chưa từng nhìn thấy ngồi quỳ thượng vương hậu nương nương sắc mặt đã mây đen ngập đầu dô y sao, vẫn là nói thái tử phi là nhìn thấy, giả vờ như không nhìn thấy bộ dạng đây cũng quá xem thường vương hậu nương nương đi. Đã no đầy đủ. Tiêu Mục lạnh buốt ánh mắt quét mắt mấy tên cung nữ một chút, dọa đến kia mấy tiểu cung nữ bỗng nhiên co rụt lại tay, cũng không dám lại ngăn cản nàng. Nàng xưa nay không phải cái sẽ làm đoan chính mình người, đã này Cẩm Dương Điện trầm muộn để nàng muốn đi ra ngoài hít thở không khí, nàng vì sao muốn mạnh ép mình tiếp tục ngồi xuống. Thần phụ đi nhìn một chút thái tử phi. Ngụy tử cầm lo lắng nữ nhi, bận điệu lôi kéo Kiều Lâm đứng dậy, hướng thủ tọa mặt âm trầm vương hậu nương nương thi lễ một cái, sau đó lôi kéo nữ nhi ba chân bốn cẳng đi ra. À, nay tiểu môn tiểu hộ đi ra, chỗ nào có thể lên được mặt bàn. Nửa chút cũng không biết cấp bậc lễ nghĩa. Mở miệng nữ tử 25 tuổi, người khoác một kiện tím khương hồng giao linh áo bảo, phía trên thêu lên phúc lộc song sắc tiêu đoàn cầm tú. Đầu cắm rút ra tơ vàng hoa hồng bảo thạch trâm, phú quý đường đường. Khuôn mặt ngày thường ngược lại là xinh đẹp, chỉ là mặt mày nhìn qua lại rất là hà khắc. Vị này chính là Mạc Quốc một vị duy nhất xuất giá về sau, lại cãi lộn cùng phò mã ly hôn, bức tử đáng thương phò mã. Bây giờ chính ở góa nuôi tiểu bạch kiểm nhi tứ công chúa Mực Sương. Triệu Vương Hậu mặc dù đối tiểu mặt than sức sống, nhưng nhìn đến vị này tứ công chúa càng là tức giận, hung hăng chừng Liêu Phi một chút, ngươi như thế nào đem nàng cũng mang đến. Liêu Phi chính là tứ công chúa mẹ đẻ, ủy khuất không được nói, Vương Hậu nương nương, hôm nay là tháng riêng lần đầu tiên, ấn quy chế tốt tốt. Vương Hậu không kiên nhẫn lại nghe Liêu Phi cãi lại, lặng lẽ nhìn về phía một bên Trịnh Quý Phi nói, chuyện này, ta sẽ kỹ càng hồi báo cho bệ hạ biết được. Ngươi đã chiếu không lo được thập ngũ công chúa, vậy bản cung liền làm cho ngươi một lần chu. Ngươi muốn làm gì? Trịnh Quý Phi la hoàng lên. Ngụy tử cầm mang theo tiểu nữ nhi đuổi lúc đi ra, vừa hay nhìn thấy khuê nữ ôm cái tiểu hoa nhi, đứng tại dưới hiên đợi các nàng. Nhìn thấy mẫu thân cùng tiểu muội cùng đi ra, tiểu mục lạnh lẽo mặt mày có chút giãn ra mấy phần, hướng về phía các nàng gật đầu nói, ta không sao, nương. Ngươi không cần lo lắng. Ngươi đứa nhỏ này. Ngụy tử cầm thở phào một cái, lôi kéo Kiều Lâm đi lên trước, đưa tay ôm lấy nàng đại nữ nhi, thế nhưng là trong lòng không thoải mái.